Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2858, Sợ Lục Minh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh căn phòng bên trong, xuân sắc vô biên. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Lục Minh cùng Thu Nguyệt quấn giao cùng một chỗ, một trận đại chiến, niềm vui tràn trề, hai người trọn vẹn đại chiến, 3 ngày 3 đêm, mới lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ, ngủ thật say. Về sau thời gian, hai người hàng ngày đợi cùng một chỗ, lẫn nhau tu luyện, Lục Minh cũng sẽ chỉ điểm Thu Nguyệt tu luyện thần kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thu Nguyệt thức tỉnh cửu khiếu thánh tâm về sau, không chỉ có tốc độ tu luyện mau kinh người, liền xem như ngộ tính cũng đề cao thật lớn một đoạn. Lĩnh ngộ thần kỹ tốc độ nhanh kinh người, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa Thu Nguyệt đã đem, càn khôn vạn đạo quyết. Tu luyện tới sâu đậm hỏa hầu Thu Nguyệt thần lực đã đạt tới nhìn thánh phẩm thần lực đỉnh phong, tiến thêm một bước liền có thể tu luyện thành thần phẩm thần lực người thống trị thần lực. Đến lúc đó Thu Nguyệt cũng có thể tu luyện những thần lực khác ngưng tụ nhiều loại thần hỏa, chiến lực của nàng sẽ tăng vọt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thu Nguyệt tiền đồ quả thực không thể đo lường. Thời gian cực nhanh, chuẩn mắt liền đi qua 2 năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian 2 năm Thu Nguyệt tu vi thế mà lại tiến một bước đạt đến chân thần lục trọng, Lục Minh tu vi còn đang chân thần bát trọng lắc lư đây. Đúng lúc này, một đầu tin tức ở Không Huyền Tông truyền ra, đưa tới sóng to gió lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Không Huyền Tông cao tầng quyết định muốn ở 3 tháng về sau tiến hành thánh tử thánh nữ tỷ thí quyết ra tông tử ứng cử viên. Tông tử chính là hậu bổ tông chủ, chính là tương lai tông chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tin tức này vừa ra toàn bộ Không Huyền Tông, đều chấn động. Bởi vì tin tức này, là từ Không Huyền Tông Nguyên Lão Viện truyền ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, các đại thánh tử thánh nữ, lập tức triệu tập riêng phần mình phái hệ người thương nghị việc này. Lục Minh cũng lập tức triệu tập hắn sở thuộc phái hệ cường giả thương nghị chuyện này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thánh tử, việc này cực kỳ kỳ quặc, theo lý thuyết, chư lớn thánh tử thánh nữ tu vi còn chưa đủ cao, còn cần chờ một đoạn thời gian, mới có thể triển khai cạnh tranh. Một cái nội môn trưởng lão nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai, hơn nữa, trước kia cạnh tranh, là tự nhiên cạnh tranh, không thông suốt qua mỗi loại đặc định phương thức đi tiến hành, mà là để chư vị thánh tử thánh nữ tự nhiên cạnh tranh, cuối cùng chiến thắng, chính là tông tử, nhưng là một lần này, lại là Nguyên Lão Viện tự mình truyền ra mệnh lệnh, muốn ở 3 tháng hậu tiến hành tông tử chiến đấu, cái này không hợp với lẽ thường. Một cái khác nội môn trưởng lão cũng cau mày nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Không Huyền Tông, Nguyên Lão Viện, là Không Huyền Tông thực lực mạnh nhất một nhóm người tạo thành. Bên trong Nguyên Lão, đều là thần vương cảnh tồn tại, địa vị ở phía xa nội môn trưởng lão phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đám người ngươi một lời ta một câu, nhao nhao suy đoán, nhưng cũng không chiếm được một cái nguyên cớ. Gocchuyenaudio.com, Thánh tử Thanh Hương Thánh Nữ cầu kiến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bỗng nhiên, có người đến bẩm báo, mời Thanh Hương Thánh Nữ tiến đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh vung tay lên, không lâu sau đó, có người đem Thanh Hương Thánh Nữ nghênh đón tiến đến. Lục Minh, các ngươi hẳn là lại thương lượng, liên quan tới sau 3 tháng muốn cử hành tông tử một chuyện A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âu Dương Thanh Hương đi thẳng vào vấn đề nói. Không sai, Thanh Hương Thánh Nữ, có thể có tin tức gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói, ta đích xác có tin tức, ta từ ngoại công nơi đó biết được, một lần này đột nhiên tiến hành tông tử chiến đấu, chủ yếu là Nguyên Lão Viện có ít người, muốn đem chí tôn thánh tử đẩy lên đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Âu Dương Thanh Hương nói, muốn đem chí tôn thánh tử đẩy lên đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh mắt sáng lên, hắn cũng không có hoài nghi Âu Dương Thanh Hương mà nói. Âu Dương Thanh Hương ông ngoại của cũng chính là Nguyệt Tâm phụ thân, là Không Huyền Tông một đại nhân vật, là Nguyên Lão Viện bên trong một thành viên, một vị thần vương cảnh nhân vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai, chí tôn thánh tử lai lịch không tầm thường, phụ thân hắn bên này, mẫu thân hắn bên kia cũng là Không Huyền Tông đại thế lực, mỗi một bên, ở Nguyên Lão Viện bên trong, đều có Nguyên Lão, hơn nữa còn không chỉ một cái, có thể nói là thực lực ngập trời, ở Nguyên Lão Viện bên trong, có cực cao lực ảnh hưởng. Một lần này, chính là chí tôn thánh tử sau lưng đại nhân vật đưa ra đề nghị này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Âu Dương Thanh Hương nói, chẳng lẽ nguyên lão khác sẽ đồng ý chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88? VIP, Lục Minh nói, tự nhiên có không đồng ý, ta ngoại công liền không đồng ý, nhưng là Chí Tôn Thánh Tử thế lực sau lưng quá mạnh, ở Nguyên Lão Viện bên trong, có ảnh hưởng cực lớn, lực Nguyên Lão Viện tổ chức hội nghị, có nhiều hơn một nửa Nguyên Lão đồng ý, Nguyên Lão khác cũng rất khó cải biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Âu Dương Thanh Hương nói, Nguyên Lão Viện, vì sao sẽ đột nhiên đề ra đề nghị này, kỳ quái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một vị nội môn trưởng lão nghi hoặc. Bởi vì Lục Minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Âu Dương Thanh Hương ánh mắt nhìn về phía Lục Minh nói. Bởi vì ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh ngạc nhiên, tất cả những thứ này, cùng hắn có quan hệ gì? Sự tình rất đơn giản, Lục Minh, ngươi triển lộ thiên phú quá cao, tiến bộ quá nhanh, lúc này mới bao nhiêu năm, thiên hoành thánh tử sẽ chết ở trên tay của ngươi, tiếp qua một chút năm, ai có thể cùng ngươi tranh phong? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, Chí Tôn Thánh Tử người phía sau sợ tiếp qua một chút năm, Chí Tôn Thánh Tử cũng không phải là đối thủ của ngươi, khi đó, Không Huyền Tông vị trí tông chủ, liền muốn rơi vào trên tay của ngươi. Âu Dương Thanh Hương nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, Chí Tôn Thánh Tử người phía sau, liền tiên hạ thủ vi cường, đưa ra kế hoạch này, ở ta còn không phải Chí Tôn Thánh Tử đối thủ phía trước, tiến hành tỉ thí từ đó định ra tông tử nhân tuyển. Lục Minh theo Âu Dương Thanh Hương mà nói ra. Gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đằng sau không cần Âu Dương Thanh Hương nói, Lục Minh cũng có thể đoán được là có ý gì. Chí Tôn Thánh Tử người sau lưng, là sợ Lục Minh vượt qua Chí Tôn Thánh Tử, bị ép đưa ra kế hoạch này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai, Âu Dương Thanh Hương gật đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha, có ý tứ Thanh Hương Thánh Nữ, vậy ngươi muốn làm thế nào? Lục Minh cười một tiếng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói thật Lục Minh đối với tông tử vị trí, không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hắn tu luyện mục đích chính là tăng thực lực lên, bảo vệ người nhà của mình bằng hữu, còn có cố gắng đột phá đến thần vương phía trên, đi tìm Tạ Niệm Khanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại, muốn cùng Chí Tôn Thánh Tử chống lại, chỉ có một cái biện pháp kia liền là liên thủ. Âu Dương Thanh Hương nói. Chúng ta liên thủ A, ta trợ giúp ngươi, leo lên tông tử vị trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói xong, mắt lóa mắt nhìn xem Lục Minh. Lục Minh cười một tiếng, nói, dạng này A, chúng ta liên thủ, ta giúp ngươi leo lên tông tử vị trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi giúp ta, chấm, Âu Dương Thanh Hương ngạc nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng, lúc trước hai người chúng ta liên minh ta liền nói qua, ngươi sẽ không hối hận, nói thật ta đối tông tử vị trí không có hứng thú, nhưng là những cái này thánh tử thánh nữ bên trong, cũng chỉ có ngươi leo lên tông tử tương đối thích hợp thế nào. Lục Minh mỉm cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi nói thế nhưng là thực, Âu Dương Thanh Hương ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên là thật, Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt, chỉ cần ta leo lên tông tử tương lai chấp trưởng Không Huyền Tông, tuyệt đối sẽ không quên ngươi người. Âu Dương Thanh Hương làm ra đáp lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kỳ thật, nàng hôm nay tìm Lục Minh chính là ôm mục đích này. Nàng đã sớm nhìn ra, Lục Minh thiên phú quá cao, mục tiêu cũng rất cao, Lục Minh tâm, sẽ không vây ở Không Huyền Tông hoặc là Tần Thiên Tinh vực cái này một cái địa phương, cho nên nàng đã sớm suy đoán, Lục Minh đối Không Huyền Tông vị trí tông chủ, không có hứng thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà nàng lại có, nàng cần Lục Minh trợ giúp, theo ta phỏng đoán, mặt khác thánh tử thánh nữ khả năng cũng sẽ liên thủ chúng ta muốn qua cửa ải này, chỉ sợ không phải dễ dàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âu Dương Thanh Hương nói, làm hết sức mà thôi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cười một tiếng, giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.